Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 111. Người đó không phải người xấu nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ra là vậy. Beowulf định nói điều gì đó. Thấy Kang Ji-soo đứng cạnh cha Yui-che liền im bặt. Ngay trước khi thức tỉnh, cha Yui-che nhìn xuống Lee Sa-young trong vòng tay mình. Hơi thở không đều của hắn dần dần ổn định ngay khi xích được tháo ra. Khuôn mặt tái nhợt cũng bắt đầu lấy lại chút sắc hồng. Cuối cùng, cảm giác ngột ngạt như bị bóp nghẹt cổ họng cũng dần biến mất. Cha Yui-che cúi đầu và hít thở đều lại. Vì kiểm tra tình trạng của Lee Sa-young SC là cấp bách. Tôi sẽ đến thăm hội Pado và Lee Sa-young SC sau để xin lỗi chính thức. Dung Bin lấy từ kho đồ của mình ra một lọ chất lỏng màu tím và mở nắp. Thấy vậy, cha Yui-che lập tức giữ cổ Lee Sa-young và ngửa đầu hắn ra sau. Dung Bin đáp lại bằng ánh mắt, đổ chất lỏng vào miệng Lee Sa-young và hỏi. Tôi vẫn chưa kịp đánh giá tình hình sảnh kể từ khi quay lại từ một việc khác. Cậu có thể giải thích cho tôi không? Buổi đấu giá vừa kết thúc. Và các thợ săn tranh giành một cây giáo lớn. Đó là lý do nơi này trông như thế này. Còn gì nữa nhỉ? Khi Beowulf nhìn sang một bên với vẻ bối rối. Kang Ji-soo xen vào. Cây giáo đã được hội trưởng giành được. Có cần nhắc điều đó không? Hội trưởng ngất xỉu rồi. Nếu chúng ta không nói, anh ấy có thể sẽ không nhận được nó. Hiểu rồi, vậy là đủ rồi. Cảm ơn mọi người. Dường như nhờ việc gỡ bỏ xiềng xích hoặc chất lỏng mà Dung Bin cho hắn uống. Tình trạng của Lee Sa-young cải thiện nhanh chóng. Nhìn qua, trông như chỉ đang ngủ. Khi tình trạng của Lee Sa-young ổn định, Dung Bin nhanh chóng đánh giá tình hình sảnh và bắt đầu ra lệnh. Ban đầu, dự định để Hong Ye-song tận hưởng thế giới thêm chút nữa trước khi quay lại làm việc. Nhưng để đảm bảo an toàn, các quan chức quốc gia quyết định ngay lập tức đưa cậu ấy lên núi. Hong Ye-song cố gắng tránh những bàn tay vươn đến, nhảy khỏi bục. Ai quyết định chuyện này vậy? Đây là lệnh của giám đốc. Chờ đã. Tôi chưa hoàn tất giao dịch mà. Ánh mắt tuyệt vọng của Hong Ye-song quét khắp sảnh cho đến khi dừng lại ở cha Yui-che. Khi chuẩn bị gọi cha Yui-che thì... Ấy, xin hợp tác, nghệ nhân. Cái gì vậy? Bỏ tôi ra. Đội an ninh lập tức lao vào. Vì trước đó Hong Ye-song đã từng giải bột và trốn thoát. Đội an ninh nhanh chóng và khéo léo quấn cậu vào một tấm chăn. Bị quấn như một chiếc chả giò với hoa văn kẻ sọc vàng. Hong Ye-song vùng vẫy mạnh mẽ. Khoan đã, nghiêm túc đấy. Không có thứ đó tôi không thể làm việc. Đợi chút, đưa cậu ấy đi. Rõ, sau khi Hong Ye-song, người khóc than thảm thiết, biến mất. Trong khi Hanibi cầu nhau khiêng các thợ săn cô đã đánh bại. Dung Bin cúi đầu sâu trước Matthew. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Không có gì. Anh lúc nào cũng làm việc chăm chỉ. Này, lấy cái này mà ăn đi. Matthew đưa cho anh một chân mực nướng ấm áp rồi cùng Hanibi bước đến chỗ những thợ săn ngã xuống. Dung Bin cúi đầu sâu trước Beowulf. Người đang đứng bối rối. Tôi thành thật xin lỗi. Sự cố này hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Beowulf gãi đầu một cách ngượng ngùng. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chẳng thể làm gì. Dù sao cũng không phải cố ý. Đúng chứ? Dù sao cũng hãy ghé thăm hội Pado lần nào đó. Vậy là đủ rồi. Anh có định đến hội Seowon bây giờ không? Đúng vậy. Nam Ujin SC hiểu rõ nhất về tình trạng của Lee Sa-young SC. Làm ơn chăm sóc Sa-young. Tất nhiên rồi. Khi Dung Bin rời đi cùng Lee Sa-young, chỉ còn lại Beowulf, Kang Ji-soo và cha Yui-che trong sảnh. Kang Ji-soo, người đã im lặng quan sát với hai tay khoanh lại, lầu gầu, cứ để mọi chuyện trôi qua vậy có ổn không? Hội trưởng ngất xỉu đấy, chúng ta suýt nữa tiêu tùng rồi. Đủ rồi, đó chỉ là một tai nạn. Li Sayang sẽ tự lo chuyện đòi bồi thường từ các quan chức liên quan. Đi thôi. Vâng. Khi họ hướng về lối ra, Beowulf bất ngờ dừng lại, mở to mắt, rồi quay lại. Sao cậu không đi cùng? Trợ lý, xin lỗi, tôi á. Cha Yui Che, người đang đứng yên, ngẩng đầu lên. Beowulf mỉm cười rạng rỡ, ngón tay chỉ về phía cửa. Nụ cười quen thuộc như những lần anh ghé qua quán canh giải rượu. Đi cùng chúng tôi nào. Chúng tôi lái xe đến đây. Chúng tôi sẽ đưa cậu về đến cổng hội. Không, tôi ổn mà. Này, trước khi kịp phản ứng, Kang Ji-soo, người đã đến sau lưng cậu từ lúc nào, đẩy nhẹ vào lưng cha Yui Che. Cuối cùng, đôi chân cậu cũng di chuyển. Beowulf nhanh chóng khoác vai cậu, kéo cậu lại gần. Đi nào, đi thôi. Một lúc sau, trong xe, cho đến khi họ đi vào con đường quen thuộc rời khỏi trung tâm hội nghị, cả ba ngồi yên lặng mà không nói gì nhiều. Sau đó, những hạt mưa bắt đầu lốp đột rơi trên cửa sổ. Beowulf nhăn nhó. Ôi, trời mưa rồi. Người trợ lý ngồi im lặng ở ghế sau lên tiếng. Xin lỗi, anh có thể cho tôi xuống ở đây không? Phó hội trưởng, anh có mang ô không? Có lẽ trợ lý không có ô. Đưa ô của anh cho cậu ấy đi. Không, tôi thực sự ổn mà. Sao cậu lại muốn dầm mưa khi có ô chứ? Đây, cầm ô trước đi. Beowulf nhanh chóng đưa cho cậu một chiếc ô đen. Bị bất ngờ, người trợ lý do dự nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn anh, hãy bảo trọng nhé. Cậu hôm nay đã vất vả rồi khi ở bên Sayang. Tiếng bật mở nhẹ vang lên khi người trợ lý bước ra, mở ô đen và bước đi trên con đường mưa. Sau khi đi được vài bước, cậu quay lại nhìn thoáng qua. Qua cửa xe hạ xuống, Beowulf và Kang Ji-soo đồng loạt vẫy tay chào cậu. Sột soạt, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Dù người trợ lý đã đi xa một lúc, Beowulf vẫn chưa có ý định rời đi. Thay vào đó tựa cánh tay lên vô lăng và bấm điện thoại. Kang Ji-soo nhấm nháp đồ ăn vặt, lên tiếng. Nhưng, phó hội trưởng này, người đó là ai vậy? Hình bóng trong bộ vest đã biến mất lặng lẽ như hòa tan vào cơn mưa. Kang Ji-soo duỗi cổ, cố nhìn vào con hẻm tối và lẩm bẩm. Tôi không nói gì vì cả hội trưởng lẫn anh đều không đề cập đến. Nhưng tôi chưa từng thấy người đó trong đội trợ lý hay hội. Chúng ta có nên đưa cậu ấy quay lại không? Ji-soo, dạ. Beowulf trịnh trọng đưa tay ra. Cô nhanh chóng đưa đồ ăn vặt cho anh. Và anh chậm rãi đưa nó vào miệng. Sayang luôn có lý do cho mọi việc mình làm. Có lẽ vậy. Kang Ji-soo nhìn anh một cách hoài nghi. Nhưng Beowulf cuối cùng cũng khởi động xe. Cần gạt mưa làm việc không ngừng để xóa đi mưa trên kính. Nếu cần giam giữ ai đó, Sayang đã bảo chúng ta rồi. Nhưng cậu ấy không nói. Liệu có phải vì cậu ấy kiệt sức quá không? Không, đừng coi thường cậu ấy. Cậu ấy có lẽ còn tính toán thời điểm ngã gục nữa. Thật vậy, nếu là Li Sayang mà Kang Ji-soo biết, điều đó cũng hợp lý. Dù ngã gục, hắn vẫn đang đưa ra chỉ thị. Điều này khiến người ta nghi ngờ liệu hắn có thực sự bệnh hay chỉ là đang giả vờ. Kang Ji-soo thận trọng hỏi. Nhưng hội trưởng thực sự bị bệnh sao? Đó là thật. Trước khi thức tỉnh cậu ấy có bệnh nặng lắm không? Thì, nghe nói vậy. Beowulf đưa ra câu trả lời mơ hồ trong khi điều khiển xe bằng một tay. Và tôi thực sự không biết người trợ lý đó là ai. Có thể là người mới trong đội hỗ trợ chiến đấu, hoặc một hoạt động chung nào đó với hội khác. Được rồi, hiểu rồi, ý anh là đừng tò mò quá. Hiểu rồi, không, thật sự, tôi không biết. Kang Ji-soo nhún vai một cách thờ ơ và bật radio lên. Một đoạn quảng cáo quen thuộc vang lên. Đậu kỳ thi quốc gia với Hunteron. Đậu kỳ thi thợ săn với Hunteron. Nghe đoạn nhạc quen thuộc. Cô khẽ nói, thì, người đó cũng không phải người xấu nhỉ. Hả, sao thế, anh không thấy sao? Phó hội trưởng, thấy cái gì cơ? Không có gì. Kang Ji-soo thở dài nhẹ nhàng và tựa đầu vào cửa sổ. Bae-won u lẩm bẩm gì đó. Nhưng sau một ngày mệt nhoài ở buổi triển lãm, cô quá mệt để đáp lại. Sau tất cả, anh ấy cũng không kể hết mọi thứ, nên cô cũng có quyền không nói. Đôi tay của người trợ lý, khi giữ lấy Lee Sa-young đang ngã xuống, đầy gân xanh và run rẩy đến trắng bệch. Anh ấy không rời mắt khỏi Lee Sa-young cho đến khi Jung-bin và Lee Sa-young biến mất. Dù có đeo mặt nạ, chắc chắn khuôn mặt anh ấy lúc đó tái nhợt. Kang Ji-soo chắc chắn như vậy. Có lẽ còn nhợt nhạt hơn cả Lee Sa-young. Cô bặm môi, người đó lo lắng cho cậu ấy hơn cả mình. Đi ăn tối không? Hôm nay quán canh giải rượu đóng cửa rồi. Ồ, phải rồi, nhân tiện, phó hội trưởng này, bớt ăn canh giải rượu đi. Anh sẽ sớm chảy canh giải rượu thay vì máu đấy. Em chẳng hiểu gì về cái vị thực sự của canh giải rượu. Cuộc trò chuyện của họ dần chìm vào tiếng mưa rơi. Cuối cùng, sau một ngày dài đặc biệt, Cha Yui Che cũng được ở một mình. Gió hôm nay đặc biệt se lạnh. Cha Yui Che bước vào con hẻm vắng và tháo chiếc mặt nạ bí bách ra. Những mũi giày sạch sẽ, kỳ lạ lạc lõng giữa mặt đất bẩn thỉu đầy tờ rơi ướt sũng và danh thiếp. Cậu đá nhẹ vào mặt đất, khiến nước bắn tung. Khi cậu bước qua những con hẻm nơi chẳng có ai, một bảng hiệu đỏ phát sáng dần hiện lên. Một quán canh giải rượu, nơi mà cậu cần quay về. Cha Yui Che gấp ô lại và bước vào quán. Đứng ở cửa, cậu ngước lên và ngay lập tức nhìn thấy tờ giấy mà mình đã để lại từ trước. Nó đã bị mưa làm ướt và dòng chữ đã nhòe đi. Nhưng cậu có thể thấy đã có rất nhiều người viết vào. Cha Yui Che nheo mắt để đọc những dòng chữ nhòe nhoẹt. Lần cuối cậu nhìn thấy, chỉ có một dòng hồi đáp. Bây giờ, cả khoảng trống đã đầy những tin nhắn. Đóng cửa vào ngày triển lãm. Lý do, đưa bà đi viện, chúc bà mau khỏe. Tự hỏi sao lại đóng cửa. Hy vọng mọi việc ổn chứ. Nếu cần hỗ trợ viện phí, hãy cho biết nhé. Hãy giữ cho quán này mở lâu dài nhé. Xin đấy nhớ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên làm thêm nữa, ngày mai mở cửa không nhỉ? Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cậu rung lên. Không phải tiếng rung ngắn cho thấy đó là một tin nhắn từ Park Ha-eun. Cha Yui Che chậm rãi lấy điện thoại ra và xem màn hình. Sa-young, tôi ổng. Cha Yui Che thở dài một hơi. Không khí ẩm ướt lấp đầy phổi cậu. Tựa đầu vào tấm kính và nhắm mắt lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tan tành trong không gian xa xăm. Những nút thắt căng cứng, rối bời trong lòng, cũng dần tan biến. Sau một lúc, cậu từ từ mở mắt. Đôi mắt giờ đây ánh lên quyết tâm. Cách chương.